Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Khải Trạch ngẫm nghĩ lại rồi trả lời là đo điện tâm đồ, xét nghiệm máu, đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp và các xét nghiệm chức năng khác. Anh ta cũng không thể nhớ nổi là có thứ gì bất thường. Vân Giai Kỳ nói, chắc là con bé mệt quá thôi, đang ngủ say tự dưng bị đánh thức đâm ra cáu gắt hơn. Tần Khải Trạch tò mò hỏi, hồi trước cô bé hay cáu gắt lúc mới dậy sao? Vân Giai Kỳ sững người hồi lâu mới trả lời. Không có, lúc trước khi Mạn Nhi bị đánh thức cô bé chỉ ấm ức cảm giảm, làm nũng với cô chứ không bao giờ như vậy cả. Đúng là một thiên thần nhỏ đã biến thành một ác quỷ nhỏ. Vân Giai Kỳ lại thấy thất vọng tràn trề. Đã kìm nén tận mấy ngày cuối cùng cô không nhịn được nữa, run giọng hỏi. Mạn Nhi có phải mẹ không tốt ở chỗ nào không? Tại sao con lại ghét mẹ như vậy? Nếu mẹ có làm không tốt chỗ nào, con không thích con cứ nói cho mẹ biết được không? Cuối cùng Mạn Nhi cũng ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía cô, lạnh lùng nói. Tôi hận cô, Vân Giai Kỳ bị giáng một đòn đả kích nặng nề, vội vàng hỏi. Con, tại sao lại hận mẹ? Tôi hận cô, Mạn Nhi ý đến cô nữa. Vân Giai Kỳ trở về phòng với vẻ mặt buồn bã. Thấy cô lại lộ vẻ thất vọng khi quay về, Bạc Tuấn Phong lập tức biết rằng cô bé lại bắt nạt Vân Giai Kỳ rồi. Lại đây, người đàn ông kêu cô. Vân Giai Kỳ ủ rũ bước đến chỗ anh. Bạc Tuấn Phong ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng bóp má cô cúi đầu, hôn lên giữa chân mày của cô an ủi. Em lại cho con bé giận sao? Vân Giai Kỳ ấm ức lắc lắc đầu. Con bé nói, con bé hận em. Bạc Tuấn Phong sững sờ. Sao con bé lại ghét em? Em đã làm gì không tốt? Con bé ghét em phải làm sao đây? Đừng nghĩ nữa, sao em có thể không nghĩ tới chuyện này được? Con bé là Mạn Nhi mà em yêu nhất, con bé hận em. Cô chỉ cảm thấy rằng cuộc sống của cô đã mất đi ý nghĩa. Bạc Tuấn Phong khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô một cách đau lòng, song không biết làm thế nào để an ủi cô. Cách chương.